Đô thị, nữ nhi của ta là người trùng sinh chương 906 tới chương 914. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chẳng lẽ Linh Vi Đế trước đây chính là bị thương ở đây? Với thân chuẩn thánh của hắn mà không có thánh giai pháp tắc hộ thể thì cũng không gánh nổi sao? Chu Dương yên lặng nắm chặt nắm đấm, trong lòng càng kiên định tín niệm của mình. Nhất thiết phải thành thánh. Không giả dối với người, không bị vạn vật quản chế. Ngày ta thành thánh, chính là lúc chặt đứt nhân quả, độ chúng sinh. Đa tạ chỉ điểm. Chu Dương hướng về phía tôn thánh nhân chưa từng xuất hiện kia nói, ngày khác khi ta nhập thánh, tự nhiên sẽ tự mình chặt đứt nhân quả. Thật là có chí khí, ta liền rửa mắt mà đợi vậy. Âm thanh ấy chậm rãi rời đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Tuần tự có hai tôn thánh nhân từng tiếp xúc với ta, thậm chí đều đưa cành ô liu, muốn trợ giúp Chu Dương dẫn độ vào đạo. Chu Dương tuyệt không tin rằng đó là do phẩm chất của bản thân mà bộc phát nên mới dẫn được thánh nhân dẫn đường. Trên người ta nhất định có điều gì đó vô cùng khó lường, khiến các thánh nhân cảm thấy ta 100% nhất định sẽ đột phá gông cùng xiềng xích cuối cùng, thành tựu một tồn tại siêu việt tất cả. Nếu nhận phần ân tình này, e rằng sẽ gây ra liên lụy vô biên, sau này không tiện báo đáp. Cho nên Chu Dương dứt khoát cự tuyệt đối phương. Ta có khả năng tự mình xung kích trở ngại cuối cùng của thế gian, hà cớ gì phải nhờ người khác dẫn đường. Sau khi rời khỏi tôn thánh nhân thần bí kia, Chu Dương gián tiếp rời đi, bay vòng quanh kết giới bảo vệ nơi khởi nguyên. Nếu khu vực này có thánh nhân tồn tại, ta vẫn là chọn một góc khác không có thánh nhân để tiến vào thế giới hồng hoang thủy nguyên thì hơn. Dù sao, một khi đã vào mà lại có một tôn thánh nhân đè nặng trên đỉnh đầu, cái cảm giác áp bách như có lưỡi kiếm treo lơ lửng ấy, Chu Dương vô cùng bài xích. Chu Dương bay vòng quanh kết giới không biết bao lâu, hỗn độn lưu bên ngoài càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí trong hư vô xung quanh mơ hồ truyền lại cảm giác uy áp vô cùng bá đạo. Đây là cảm giác mà Chu Dương chưa từng có trong vô số lần du tẩu trong hỗn độn lưu. Ý chí thiên đạo đang tiếp cận sao? Thiên đạo muốn giáng phạt ư? Dù sao đó cũng là thiên đạo chí cao có thể lột thánh nhân, Chu Dương sẽ không vì bản thân phá một lần thiên kiếp mà đắc ý cho rằng mình đã chiến thắng thiên đạo. Hắn biết nếu mình lơ là bất cẩn, thánh quân Linh Uy Đế chính là kết cục của mình, không thể kéo dài nữa. Chu Dương cảm nhận được hỗn độn phong bạo bên ngoài càng ngày càng tàn phá, cho dù là chuẩn thánh, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ kinh khủng đang đến gần, vậy thì cứ ở đây mà tiến vào thôi. Chu Dương vận chuyển pháp lực, một tia khí tức thánh cảnh trong cơ thể triệt để bao bọc lấy hạt đa nguyên thế giới trên người ta. Tất cả tùy tùng của ta đều ở bên trong, nếu có sơ suất gì, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, ta cũng không dám sơ suất. Ông! Chu Dương phóng xuất khí tức thánh cảnh. Mặc dù kết giới thế giới khởi nguyên có thể ngăn cách cả hỗn độn, nhưng Chu Dương đã có một tia pháp tắc thánh cảnh, nên dễ dàng đồng hóa trật tự kết giới mà xuyên thấu qua. Tại khoảnh khắc Chu Dương tiến vào thế giới thủy nguyên, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ trật tự pháp tắc tinh khiết đến cực điểm trấn áp xuống. Đó là một cổ bản nguyên tinh khí vô cùng to lớn và tinh thuần. Trong chốc lát, Chu Dương liền bị khiếp sợ. Đẳng cấp pháp tắc trật tự của thế giới này, ít nhất phải cao hơn 10 cấp thứ nguyên so với chủ thế giới của hắn. Cho dù chủ thế giới đã là đẳng cấp thứ nguyên cao nhất dưới thiên đạo, nhưng trước mặt thế giới khởi nguyên, vẫn không đáng nhắc tới. Chu Dương bị chấn động. Không hổ là khởi nguyên của tất cả, có thể chiếu rọi ra vô số hình chiếu, mỗi hình chiếu đều có thể tạo thành một thế giới thứ nguyên. Với sự tồn tại siêu thứ nguyên như thế giới hồng hoang thủy nguyên này, thật sự không trách ý chí thiên đạo chí cao đều thèm muốn. Thế giới này thật sự là mạnh mẽ đến mức hoàn mỹ. Hắc. Phương hướng siêu thoát thiên đạo, chính là nơi đây. Chu Dương cảm nhận sự hùng hồn của thế giới thủy nguyên. Thánh khu của hắn được cổ trật tự tinh thuần ấy gột rửa, toàn bộ càng trở nên thuần khiết hơn. Tất cả ô uế mang đến từ chư thiên thứ nguyên đều bị thế giới thủy nguyên triệt để xóa bỏ. Chu Dương khống chế tường vân, bay lên từ mảnh đại địa hoa nguyên bát ngát này, lao nhanh về nơi xa. Hắn còn chưa tiếp xúc qua sinh linh của thế giới này, không biết thế giới này ra sao. Mặc dù tu vi của ta đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, nhưng ở đây, nó vẫn chưa đủ để ta hoành hành không sợ hãi. Và vô số sinh linh mà ta mang tới từ chư thiên thứ nguyên, căn bản không dám phóng thích. Với tinh nguyên linh khí hùng hậu đến vậy, sinh vật thứ nguyên cấp thấp một khi tiếp xúc đến linh khí cấp cao như thế, e rằng trong nháy mắt sẽ trực tiếp bị hòa tan mất. Chờ. Đợi đến khi ta trở thành thánh nhân, luyện hóa ra thánh nhân pháp tắc trợ giúp họ độ hóa, thì mới có thể vượt qua cách trở thứ nguyên, chân chính dung nhập vào phiến thiên địa này. Đang trên đường đi, Chu Dương chợt thấy ở tận cùng chân trời xa xôi, lại có một thân ảnh khổng lồ cao vút. Trong mơ hồ, Chu Dương lại có thể cảm nhận người kia đang phóng xuất ba động pháp lực vô cùng to lớn. Thánh cảnh ư? Chu Dương trong lòng chấn động. Ở chân trời xa xôi kia có một tôn cường giả ít nhất từ cảnh giới chuẩn thánh trở lên ư? Thần xui quỷ khiến, Chu Dương lại đổi hướng, cấp tốc bay về phương hướng ấy. Mặc dù tầm mắt có thể chạm đến, nhưng Chu Dương lại là chuẩn thánh, cảm ứng vượt ngang Thương Vũ vô tận. Nhìn như rất gần, Chu Dương lại bay rất lâu mới đến được trước đạo thân ảnh kia. Đợi đến khi Chu Dương thấy rõ ràng, không khỏi kinh hãi. Một tông sinh vật hình người thân hình khổng lồ, bị một thanh bảo kiếm xuyên thấu thân thể, ghim trên mặt đất. Sinh vật hình người kia không chết, chỉ là bị phong ấn một thân tu vi, tựa như chịu trừng phạt vậy, mang theo ý thức rõ ràng, bị thanh cự kiếm kia đóng chặt trên mặt đất, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngàn vạn năm kỷ nguyên thay đổi, bản thân lại ngay cả lời nói cũng không thể thốt ra, một ngón tay cũng không thể cử động. Chu Dương chấn kinh. Sinh vật hình người kia có ba động khí tức chuẩn thánh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chuẩn thánh cũng bị người xem như vật phẩm triển lãm, một kiếm đóng chặt ở đây, tiếp nhận chinh phạt trọn đời. Thân hình khổng lồ hơn ngàn vạn trượng kia, càng hiện rõ nỗi bi thương của tôn chuẩn thánh này. Tu vi như thế mà lại luân lạc đến tình trạng này. Chu Dương bay vòng quanh tôn chuẩn thánh bị phong ấn kia một vòng, càng ngày càng kinh ngạc, trong lòng vô cùng chấn động. Không hổ là thế giới khởi nguyên, một tôn chuẩn thánh nói phong ấn là phong ấn, lại không ai dám giải phong. Ta lúc trước ở chư thiên vạn giới muốn chế ngự một tôn chuẩn thánh không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn mới áp chế được, một khi có cơ hội liền trực tiếp đánh chết, cũng không dám làm như vậy. Và ở xung quanh gần đó, cách 200 dặm, lại có một tòa thành trì thật lớn được xây dựng. Bên trong lại có đủ loại chủng tộc tồn tại. Chu Dương ngạc nhiên, cuối cùng ta đã gặp được sinh vật của thế giới thủy nguyên này. Ta nhanh chóng đến xem, sinh vật của thế giới này rốt cuộc có gì khác với sinh vật trong vô hạn thứ nguyên dưới thiên đạo. Chu Dương thu liễm khí tức, ẩn giấu tu vi của mình, gần như không khác gì người bình thường. Lúc này mới hạ xuống đám mây, hướng về thành trì kia đi tới. Quái lạ thay, sinh vật nơi đây cũng có tay có chân, cùng sinh vật chư thiên thứ nguyên cũng không khác biệt gì. Chu Dương dọc đường đi, gặp càng ngày càng nhiều sinh vật, không khỏi thầm ngạc nhiên trong lòng. Tuy nhiên thiên phú của bọn họ thật là khủng khiếp, căn cốt như thế vừa nhìn là biết, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, khởi điểm cũng là tiên đế. Xì. Lại thêm một lão nhà quê. Có người nhìn thấy Chu Dương hiếu kỳ nhìn quanh trên đường cái, khinh thường nói. Thường thôi, dù sao ở nơi biên hoang này, phong ấn của Hồng Quân là một cảnh tượng nổi tiếng, thu hút rất nhiều sinh vật mộ danh mà đến. Có người cười đáp lại. Đồng tử Chu Dương bỗng nhiên co rút, quay đầu nhìn tôn phong ấn cao vút tận trời ở phương xa, chấn kinh. Khi đó là Hồng Quân trong truyền thuyết ư, Hồng Quân ư, đạo tổ trong truyền thuyết kia. Kẻ bao trùm trên thánh nhân, là thầy của chư thánh, viễn cổ đại năng dung hợp thiên đạo ư, hắn vì sao lại bị phong ấn ở nơi đây? Vì sao tu vi của hắn Chu Dương cảm giác chỉ có cảnh giới chuẩn thánh? Hắn rốt cuộc đã gặp phải điều gì mà lại rơi vào kết cục thê lương đến vậy? Ôi, quả nhiên là nhà quê, chúng ta vừa nói đến phong ấn Hồng Quân mà kẻ này đã sợ đến vậy rồi. Người vừa chế giỡn Chu Dương nhìn thấy vẻ giật mình của hắn, lại tiếp tục cười nhạo. Không còn cách nào khác, ở cái thâm sơn cùng cốc này, thần tiên khắp nơi đi, nhưng chuẩn thánh thì ta 10 vạn năm trước mới gặp một lần thôi. Đồng bọn của hắn nói với người kia, kẻ nhà quê này chắc cũng là lần đầu gặp chuẩn thánh nhỉ. Chu Dương không vì sự khinh thị của bọn họ mà nổi giận, mà lại nghi ngờ hỏi, linh khí thiên địa nơi này tràn đầy đến vậy, e rằng cường giả chuẩn thánh cũng không thiếu chứ. Vì sao ở đây lại không có chuẩn thánh? Người chế giễu Chu Dương ban đầu, nghe xong lời hắn nói, khó thể tin mà rằng, trời à, thật là từ cái xó xỉnh quỷ quái nào đó chạy đến giả nhân ư, lại đi hỏi chúng ta loại vấn đề này. Chu Dương mỉm cười nói, ta mới đến, đối với nơi đây biết rất ít, chứ vì sao không giải thích cho ta? Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Người kia khinh miệt nói, vô cùng coi thường Chu Dương nhà quê. Mắt Chu Dương lướt nhẹ, mỉm cười khẽ chuyển tay, trong lòng bàn tay liền hóa ra một kiện phá giới thần khí do ta luyện hóa. Hắn đưa ra, nói, ngươi nếu nói cho ta biết, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Cái này đây là người kia tiếp nhận phá giới thần khí, chấn kinh, trên đó ẩn chứa pháp tắc phá giải kết giới không gian vô cùng tinh thuần, e rằng mang theo nó, tùy ý nơi nào cũng có thể đến. Chu Dương gật đầu, không tệ, chỉ cần không phải gặp phải kết giới do thánh nhân bày ra, có lẽ nó có thể mang ngươi tiến vào bất kỳ không gian nào. Hai người lập tức sợ hãi, họ liền cảm thấy Chu Dương chắc chắn xuất thân từ thế lực lớn nào đó, vì ít ra ngoài mà cô lậu quả văn, bằng không thì cũng không thể tiện tay đem loại pháp bảo này tặng người. Lão nhà quê này khụ khụ, tiểu tử này chắc chắn có lai lịch lớn, không thể đắc tội. Tiểu công tử có điều không biết. Người kia lập tức đổi giọng, thái độ đối với Chu Dương trong nháy mắt chuyển biến 180 độ, thế gian này có trên trời tam thiên giới, thiên hạ tam ngàn châu. Một giới 9 vạn tộc, một châu 9 vạn quốc, một tộc một quốc đều có 3000 thành. Địa vực bao la, không biết tận cùng. Nơi đây bất quá chỉ là địa phận lãnh châu nghèo khổ nhất, cách những nơi phồn hoa thì không kể xiết. Ngay cả Thái Ất Kim Tiên cũng phải tốn mấy trăm năm mới có thể bay từ một quốc gia đến một quốc gia khác. Cho nên phàm là những tồn tại cường đại đều không muốn ở nơi man hoang nghèo khổ này. Hàng Thái Ất Kim Tiên, chuẩn thánh đều đã đến những nơi trù phú kia, cho nên nơi biên hoang như thế này khó mà gặp được những tồn tại cường đại như chuẩn thánh. Trên trời tam thiên giới, thiên hạ tam ngàn quốc ư, Chu Dương trong lòng cấp tốc lướt qua suy nghĩ. Thì ra thế giới Hồng Hoang Thủy Nguyên đồ sộ đến vậy, hơn nữa cách sắp đặt cũng không khác gì Chư Thiên Thứ Nguyên. Tuy nhiên, Chư Thiên Thứ Nguyên cũng là hình chiếu của thế giới Hồng Hoang Thủy Nguyên, nên cách sắp đặt như vậy cũng có thể hiểu được. Thánh nhân thì sao? Chu Dương tò mò hỏi. Im lặng. Người kia sợ hãi run rẩy, nhanh chóng quát Chu Dương ngậm miệng, cấp độ tồn tại kia há lại là ngươi có thể tùy tiện gọi tục danh. Họ cao cao tại thượng, sao lại đặt chân ở địa phận ô trọc như Lãnh Châu này? Từ trước đến nay chỉ có kẻ thành tâm mới có thể nhìn thấy, những người khác có đi thăm thiên vũ trong ngoài cũng không thể gặp được. Chu Dương vẻ mặt hiểu rõ. Thì ra thánh nhân không dễ dàng xuất thế, ngay cả sinh linh bản thổ của thế giới Hồng Hoang Thủy Nguyên cũng không biết vị trí thánh nhân. Xem ra ý nghĩ của ta muốn dò xét vị trí thánh nhân để chú ý lẩn tránh không thể thực hiện được. Ta hỏi ngươi một vấn đề nữa. Chu Dương nhìn thân phong ấn khổng lồ của Hồng Quân, hỏi, vị này Hồng Quân. Hắn vì sao tu vi chỉ có chuẩn thánh? Lại vì sao bị phong ấn ở nơi đây? Người kia đáp, nghe nói hắn càn rỡ vô lễ, đắc tội một vị thánh nhân nào đó, sau đó liền bị trấn áp ở đây, chịu đựng hành hạ trọn đời. Cái này Chu Dương im lặng. Xem ra Hồng Quân này thật là đến từ Chư Thiên Thứ Nguyên. Chắc chắn hắn tin vào chuyện ma quỷ về Hồng Quân là thầy của Tam Thanh, cho nên đã nói năng lỗ mãng mà bị thánh nhân của thế giới này trấn áp. Tuy nhiên, người đó mặc dù không chết, nhưng bị người ta trấn áp như vậy ở đây, lại là sống không bằng chết. Nhìn thân ảnh Hồng Quân, Chu Dương trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn đã nghĩ đến một vấn đề khác, ý chí thiên đạo chí cao không ngừng điều động sinh vật xâm lấn thế giới Thủy Nguyên, liệu ngoài Hồng Quân ra, còn có những cường giả khác ư? Ta thành công tiến vào thế giới Thủy Nguyên, đối với thế giới này mà nói cũng không phải lần đầu tiên. Có thể trong quá khứ xa xôi, cũng có không ít sinh linh từng thành công tiến vào thế giới Thủy Nguyên. Bằng không, những truyền thuyết về hình chiếu chư thiên kia tại sao lại được truyền ra trong chư thiên vạn giới? Nếu như còn có những sinh linh khác tiến vào thế giới Thủy Nguyên, đối phương là cùng ta giống nhau, chối bỏ ý chí thiên đạo, hay vẫn như cũ tiềm phục ở đây, vì thời lật đổ thế giới này. Trong lòng Chu Dương càng bắt đầu cẩn thận, ý nghĩ của hắn rất nhanh liền thay đổi. Bây giờ, ta muốn đi những nơi phồn hoa một chút, các ngươi có gì đề cử không? Người kia chần chờ một chút, nói, hướng về phương đông mà đi, nếu tốc độ của ngươi khá nhanh, 10 vạn năm sau liền có thể đến Tội Châu. Nơi đó gần đây đang khai chiến, có sinh linh vạn tộc thiên hạ tham gia, ngươi có thể đến xem náo nhiệt. 10 vạn năm á, tốc độ nhanh mà còn 10 vạn năm mới đến, vậy cái tin gần đây đang khai chiến của ngươi là từ bao giờ vậy? Thời gian qua mau, sau khi Chu Dương nhận được một vài tin tức lẻ tẻ, lập tức khởi hành đi đến Tội Châu, tốn thời gian 3 ngày cuối cùng đã tới nơi đang âm u, huyết khí ngất trời này. 10 vạn năm ư, khiến ta nhanh chóng phi hành mà đến, dọc đường đi không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh sắc. Chu Dương đi đến dưới hung thành của Tội Châu, tức giận lẩm bẩm về hai sinh vật bản thổ Lãnh Châu đã lừa gạt hắn. Không còn cách nào khác, họ không cảm nhận được tu vi của Chu Dương, cho rằng hắn cảnh giới thấp, nhưng với tu vi chuẩn thánh của Chu Dương, tốc độ toàn bộ triển khai, 3 ngày liền vượt ngang thiên vũ vô tận xa xôi, đến được Tội Châu. Một châu địa phận ở đây vô cùng bao la. Nếu ta chưa trở thành chuẩn thánh, cho dù ở cảnh giới Thái Ất Kim Tiên trên Hỗn Nguyên Nhất Khí, muốn vượt ngang một châu địa phận cũng vô cùng khó khăn. Cũng may hiện tại ta ở cảnh giới này, đi đoạn đường dài như vậy cũng không thành vấn đề. Tội Châu. Chu Dương hiểu được, đây là lãnh địa của ma tộc. Ở đây trật tự và đạo đức đều không thể ước thúc sinh linh của vùng thiên địa này, cho nên những chúng sinh tội ác tày trời đều cực kỳ ưa thích đến khối đại địa hỗn loạn này để dừng chân. Tuy nhiên, không hề giống như trong tiểu thuyết thường gặp, ma tộc cùng các sinh linh khác không chết không thôi đối địch. Ngược lại, Tội Châu và Lãnh Châu đều nằm ở khu vực biên giới thế giới Thủy Nguyên. Toàn bộ tộc đàn ma tộc khổng lồ trấn thủ ở đây, tru sát những sinh linh từ bên ngoài lọt vào thế giới Thủy Nguyên. Thế giới Thủy Nguyên mặc dù có kết giới bảo hộ không cho phép sinh linh ngoại giới đi vào, nhưng không thiếu những kẻ thiên phú dị bẩm, có thể đột phá siêu thứ nguyên kết giới, tiến vào thế giới Thủy Nguyên. Ma tộc trấn thủ ở đây vô tận 5 tháng, sát phạt những kẻ xuyên giới không kể xiết. Mảnh đại địa này đều bị máu tươi nhuộm đỏ, hơn phân nửa Tội Châu đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tuy nhiên, gần đây hung thành của Tội Châu thật sự vô cùng náo nhiệt. Vô số sinh linh vạn tộc đều đổ xô đến nơi này để tham gia náo nhiệt. Bởi vì nghe nói bên ngoài kết giới xuất hiện hỗn độn lưu bạo loạn hiếm thấy vạn cổ. Thủy triều hỗn độn một lần lại một lần đập vào thánh quan kết giới bên ngoài thế giới Thủy Nguyên. Mỗi lần hỗn độn lưu quét qua, đều sẽ có số lượng lớn sinh vật hắc ám còn sót lại, phần lớn sẽ trực tiếp bị uy lực kinh khủng của kết giới luyện hóa ngay tại chỗ. Nhưng trong chư thiên vạn giới luôn có những người thiên tư đặc dị, họ lại có thể bình yên xuyên thấu thánh quan kết giới, tiến vào và đứng vững gót chân, thậm chí xây dựng cơ sở tạm thời, chỉ cách thế giới Thủy Nguyên một bức tường nguyên bích cuối cùng. Thế giới khởi nguyên lại có sinh vật xâm lấn, đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói khoảng cách lần xâm lấn trước đã xa xưa đến mức điển tịch ghi chép đều phai mờ trong bụi trần. Ma tộc trấn thủ ở đây ngay lập tức đại quân xuất động, trong khoảnh khắc liền triệt để tiêu diệt sinh vật xâm lấn vượt giới mà đến. Sinh vật cường đại của thế giới khởi nguyên há lại là sinh linh chư thiên thứ nguyên có thể địch nổi. Những sinh vật may mắn phá giới mà đến kia căn bản không hề gây ra được chút sóng gió nào liền bị tiêu diệt. Tuy nhiên, việc này tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đại bộ phận những nơi gần Tổ Châu đều nghe được tin tức này, vô số sinh vật đến đây tham gia náo nhiệt, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà vọng tưởng xâm lấn thế giới này. Chu Dương thân ở trong hung thành của Tổ Châu, thám thính được những tin tức này mà tương đối khiếp sợ. Không ngờ ta sau khi rút đi thực chất của thiên đạo, ý chí thiên đạo chí cao lại giận dữ đến vậy, vậy mà cuồn cuộn không dứt phái sinh vật chư thiên vạn giới đến tiến đánh thế giới khởi nguyên. Không hợp tình hợp lý. Chu Dương lắc đầu. Ngay cả chuẩn thánh còn khó có khả năng thành công phá vỡ áp chế thứ nguyên của thế giới khởi nguyên. Thánh quân Linh Uy Đế trước đây liền bị khiến cho suýt chút nữa tử vong, trở về dưỡng thương cho đến khi ta cuộc khởi. Huống chi là những sinh vật chư thiên tu vi thấp gần đây này. Hơn nữa, dù có thật sự một hai kẻ có thể thành công tiến đánh vào, e rằng cũng không khác gì hồng quân kia, bị thánh nhân trở tay một cái tát liền trấn áp. Hoặc là được thánh nhân tiếp dẫn, hoặc là cùng ta giống nhau, có năng lực lẻn vào. Cường công quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Chu Dương trong mơ hồ phát giác một tia dự cảm chẳng lành. Với cảnh giới như hắn mà có được cảm ngộ như thế, thì bên kia nhất định sẽ thật sự có chuyện gì đó xảy ra. Đáng tiếc là, Chu Dương đưa tay tính toán, thiên cơ lại bị ngăn cách che đậy. Hắn chỉ tính được một đoàn quang huy thánh lực sáng chói của mình, những thứ khác vẫn không thấy gì. Cổ quái. Chu Dương chần chờ phỏng đoán, chắc chắn là thiên đạo đang giở trò quỷ. Mau lên. Lại có thủy triều hỗn độn hắc ám xung kích kết giới, mọi người mau quay lại. Bỗng nhiên trong thành có người hô lớn, lập tức gây ra náo loạn tưng bừng. Thì ra có người chờ đợi ở bên cảnh giới kết giới vừa nhìn thấy có dị thường xảy ra, lập tức truyền tin tức về. Chu Dương thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. May mà sinh vật thế giới khởi nguyên này, tâm hồn bát quái thích tham gia náo nhiệt lại đơn giản không khác gì phàm nhân. Xung quanh vô số sinh linh rối loạn tưng bừng, sau đó cấp tốc hóa thành từng đạo hồng quang xuyên vào trên trời cao, rồi nhanh chóng đuổi theo về phương xa. Chu Dương cũng muốn biết thiên đạo rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, liền lẫn vào trong đám người, đi theo đến xem xét. Đợi đến khi chúng sinh linh vây xem đuổi tới bên rìa kết giới, chính là lúc thủy triều hỗn độn cuồng bạo nhất. Trong kẽ hở giữa bức tường thứ nguyên của thế giới khởi nguyên và kết giới bảo hộ ngoại giới, đại quân ma tộc trùng trùng điệp điệp bày binh bố trận, sẵn sàng đón địch, chờ đợi sinh vật ngoại giới bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá vào. Ánh mắt Chu Dương hướng về bên ngoài kết giới nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Tình huống còn điên cuồng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Bên ngoài kết giới thế giới khởi nguyên chính là chốn hỗn độn hư vô không biến động. Chỉ thấy trong thủy triều hỗn độn mênh mông kia, từng thế giới thứ nguyên bị hất tung, trực tiếp đập về phía kết giới. Mà trong một thứ nguyên lại ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn vũ trụ song song. Một lần thủy triều hỗn độn cuồn cuộn, liền có đến hàng triệu thế giới thứ nguyên bị bắn ra, oanh kích kết giới bảo hộ của thế giới khởi nguyên. Chu Dương nổi giận. Những sinh vật chư thiên thứ nguyên bên ngoài kia không phải tự nguyện tiến đánh thế giới khởi nguyên, mà là bị ý chí thiên đạo chí cao coi như pháo hôi trực tiếp ném tới. Phải biết rằng pháp tắc trật tự của thế giới khởi nguyên trấn áp tất cả thế giới thứ nguyên. Cho nên một đợt thủy triều hỗn độn quét qua, tất cả thế giới thứ nguyên toàn bộ nát bấy nổ tung, tất cả vũ trụ song song bên trong đều trong nháy mắt tiêu vong. Một lần thủy triều xung kích liền sẽ tạo thành vô biên sinh linh tử vong, thậm chí Chu Dương cũng khó mà dùng đơn vị con số cụ thể để ước chừng số sinh linh đã tử vong. Hành động lần này của thiên đạo chí cao đơn giản tàn nhẫn đến cực điểm, xua đuổi vô số sinh linh thế giới thứ nguyên đến đây chịu chết. Dưới sự cường công tàn nhẫn như vậy vào kết giới thế giới khởi nguyên, trong vô số sinh linh chỉ có một số ít người nổi bật thiên phú dị bẩm có thể sống sót, nhờ vào năng lực đặc thù của mình mà né tránh kiếp hẳn phải chết để tiến vào bên trong kết giới. Tuy nhiên, cho dù những sinh linh may mắn sống sót kia có thể xông vào, điều chờ đợi họ lại là đao đồ sát của đại quân ma tộc. Hết đợt này đến đợt khác, sinh vật không ngừng tiêu vong không kể xiết. Cảnh tượng tàn khốc đến mức Chu Dương cũng không nhìn nổi. Hắn nổi giận. Chu Dương động. Ngay khi sóng thủy triều hỗn độn không biết thứ mấy xung kích kết giới bảo hộ của thế giới khởi nguyên, hắn chợt phi thân lên, từ giữa đám người đang ngắm nhìn hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp vượt qua đại quân ma tộc, bay về phía khe hở không gian giữa bức tường thứ nguyên của thế giới khởi nguyên và kết giới bảo hộ. Kẻ nào đến? Dừng lại. Đại tướng lĩnh quân ma tộc cao 10 trượng, chính là một quái vật mặt sư tử thân người, một thân áo giáp màu đen lộ ra vẻ cương mãnh bá liệt vô cùng, dám quấy rối trước trận, định chém không tha. Tất cả sinh vật vây xem xung quanh cũng bị hành động của Chu Dương làm cho kinh sợ. Ma tộc đang chuẩn bị đối địch, cho ngươi xem kịch đã là may rồi, ngươi còn muốn chui vào gây chuyện. Không muốn sống nữa sao? nhưng Chu Dương giữ im lặng, thân pháp lóe lên, hóa thành quang ảnh mơ hồ, trong nháy mắt liền từ bên cạnh vị tướng lĩnh ma tộc kia lướt qua rồi biến mất. Tướng lĩnh ma tộc giận dữ, bày trận. Gầm. Hàng dọc đầu tiên của đại quân ma tộc, hơn ngàn hắc giáp binh lập tức cất tiếng hô lớn, đồng thời cấp tốc di chuyển trận hình, tạo thành một đại trận công phạt, nhanh chóng ra khỏi hàng, xung kích về phía Chu Dương. Là ma tộc tru tà xông trận, ngay cả Thái Ất Kim Tiên cũng không chiếm được lợi. Nhân loại kia là ai? Có người nhận biết trận pháp ma tộc, hoảng sợ nói. Nhưng không ai biết nội tình của Chu Dương, họ đều cho rằng Chu Dương là một thành viên trong số họ. Chỉ trong nháy mắt, Chu Dương đã lập tức đi tới biên giới kết giới. Trước khi khắp nơi hài cốt và huyết hải sặc sỡ còn chưa bị pháp tắc của thế giới này triệt để bào mòn tan đi, Chu Dương vung tay lên, liền vồ lấy hai sinh linh còn sống sót trong đợt thủy triều này. Chuyện gì đã xảy ra? Chu Dương nhìn hai sinh linh kia. Trên người họ đều có ấn ký đại đạo rất tinh thuần, có tiên thiên đạo vận đặc biệt, chẳng trách có thể chống đỡ được trấn áp của kết giới mà xông vào. Thánh Thánh Quân. Trong đó một sinh vật lại nhận biết Chu Dương, lập tức gào khóc, Thánh Quân cứu lấy chúng ta. Thương thiên này đã chết, chư thiên đều vong, vạn giới đều đang gặp tai ương diệt thế. Ta đã nhìn ra. Chu Dương thản nhiên nói. Từng đợt thủy triều hỗn độn đập vô số thế giới tới, giống như trứng gà đập vào đá, chư thiên vạn giới dễ dàng liền bị đâm cho tan tành. Ta thật hối hận trước đây không đi theo Thánh Quân cùng rời đi. Sinh vật kia thất thanh khóc rống, ngày đó sau khi Thánh Quân cứu vớt thương sinh chạy khỏi trật tự thiên đạo, pháp tắc chư thiên vạn giới hỗn loạn, vô số thế giới sụp đổ, ngay cả hỗn độn cũng cuồng bạo. Từng thế giới bị hất tung, rồi từng cái một diệt vong. Chúng sinh không chỗ có thể trốn, đều bị thiên đạo nghịch loạn oanh sát. Không có lý lẽ nào như vậy. Chu Dương trong lòng nghi ngờ. Sinh vật chư thiên chính là trại chăn nuôi khí vận mà thiên đạo bồi dưỡng. Ý chí thiên đạo chí cao muốn đánh vỡ thế giới khởi nguyên, đánh bại thánh nhân hồng hoang, thì những sinh vật chư thiên thứ nguyên này chính là sức mạnh hậu viện của thiên đạo chí cao. Bây giờ ý chí thiên đạo chí cao lại tự mình đào đường lui, đây là màn kịch nào? Không ổn, khẳng định có âm mưu. Chu Dương nhíu chặt mày. Hắn biết đợt cường công thế giới khởi nguyên lần này của thiên đạo tuyệt đối không phải do bị ta chọc tức nhất thời, nó chắc chắn còn có âm mưu cấp độ sâu hơn chưa biểu lộ ra. Thiên đạo này chỉ là một ý thức, cũng không phải sinh vật sống sờ sờ. Chu Dương khó mà phỏng đoán ý đồ của nó. Nếu nó có bố cục gì đó, chắc chắn không thể dễ dàng phát hiện. Vút. Chu Dương nhẹ nhàng thu tay, đem hai sinh vật kia đều thu vào hạt thế giới bụi trần của mình. Họ có thể phá giới mà đến đã là vận khí tốt đến mức bùng nổ, nếu còn bỏ mặc, sớm muộn sẽ bị pháp tắc thế giới khởi nguyên hòa tan. Đồ cuồng vọng lớn mật, dám tự tiện xông vào đại trận ma tộc, tự tìm cái chết. Tướng lĩnh ma tộc kết trận mà đến, lúc này đã ở sau lưng Chu Dương, nghiêm nghị hét lớn, mau giao kẻ xâm nhập giới ra, đồng thời thúc thủ chịu trói chờ đợi thẩm vấn. Chu Dương nhìn lại một lần, cười lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp lời hắn. Vị tướng lĩnh này bất quá chỉ là tu vi cảnh giới Thái Ất Tán Tiên của Hồng Hoang Nguyên Thủy. Trong mắt ta, y còn không bằng một con kiến, ta còn chẳng thèm để ý, đồ cuồng vọng tự tìm cái chết. Tướng lĩnh ma tộc giận dữ, lệnh kỳ lay động, trận pháp cấp tốc vận chuyển. Sát khí ma linh hắc ám cuồn cuộn cuốn lên, đánh về phía Chu Dương, mặc dù hỗn độn lưu ngoại giới xung kích, vô tận sinh vật tiến đánh kết giới, nhưng muốn trừ giặc ngoài trước phải an trong. Ta lại đem kẻ không rõ lai lịch như ngươi. Oanh. Nhưng chưa kịp chờ nó nói xong, một cổ thủy triều màu vàng chợt quét lên, trực tiếp đánh tan đội quân ma tộc này. Tướng lĩnh ma tộc cầm đầu trực tiếp bị lật tung, pháp ấn màu vàng trấn áp xuống, đè ngã tất cả tướng sĩ ma tộc xuống đất mà không một ai bị thương, khiến họ không thể động đậy. Khống chế được một con kiến mà không giết chết nó, lực đạo thật khó nắm giữ. Chu Dương trên thân một vệt kim quang chậm rãi tiêu tán, lạnh lùng nói, các ngươi nếu muốn sống sót, tốt nhất là cố gắng cút xa một chút. Tướng lĩnh ma tộc vô cùng hoảng sợ. Nó xuất quân bày trận, cho dù đối thủ là Thái Ất Kim Tiên cũng có thể một trận chiến. Nhưng thần bí nhân trước mắt này lại nhẹ nhàng đưa tay trấn áp họ trong nháy mắt. Loại thực lực khủng bố này khiến nó run rẩy, với thực lực của nó e rằng không thể qua nổi một chiêu trong tay thần bí nhân này. Thật lợi hại, người kia là ai? Lại có thể một tay trấn áp một phương trận nhỏ của ma tộc. Không biết, hắn vừa rồi chẳng phải đứng bên cạnh ngươi sao? Ngươi không biết ư, đừng nói nhảm. Trong số những người ta quen biết, không có ai dám đối đầu trực diện với đại quân ma tộc. Phản phất bị hành vi của Chu Dương chọc giận, đại quân ma tộc đang bày trận chờ lệnh ở phía sau bắt đầu chuyển động. Thủy triều hắc giáp lấp lánh vô cùng hùng vĩ, 10 vạn tướng sĩ ma tộc phóng xuất khí tức ma sát ngập trời. Lực uy hiếp kinh khủng khiến người vây xem đều không thể không nhao nhao tránh lui khỏi sự xung kích của cổ khí thế này. Giết! Toàn bộ đại quân ma tộc đều bắt đầu chuyển động, hàng trăm Thái Ất Kim Tiên của Hồng Hoang Nguyên Thủy trưởng khống đại trận, hóa thành một chỉnh thể khổng lồ, tạo thành một tôn ma nhân, một cước liền đạp xuống. Tất cả mọi người quan chiến từ phương xa kinh hô lên, người kia chết chắc rồi, 10 vạn tướng sĩ ma tộc kết trận, không có tu vi Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong trên Hỗn Nguyên Nhất Khí thì căn bản là liền không có chuyện gì. Người đang kinh hô tại hiện trường mới nói đến một nửa, liền thấy Chu Dương một cái tát đánh tới, sau đó ma nhân kia ầm vang sụp đổ. 10 vạn ma tộc tựa như rơi ra mưa đen, nhao nhao rơi xuống, khiến hắn nửa câu nói sau cũng không thốt nên lời. Một cái tát, Chu Dương một cái tát liền phách diệt ma nhân bày trận có thực lực Thái Ức Kim Tiên trên Hỗn Nguyên Nhất Khí, căn bản không cần cái thứ hai. Qua. Vô số tướng sĩ của đại quân ma tộc nhao nhao hô lớn. Họ bị Chu Dương một cái tát đánh tan đại trận, dư ba pháp lực kinh khủng xung kích khiến họ không thể tự chủ, toàn bộ đều bị thổi bay ra ngoài. Chu Dương một thân một mình đứng ở biên giới kết giới, lưng đối chốn hỗn độn vô hạn, một mình đối mặt vô tận sinh linh của thế giới khởi nguyên, hờ hững mở miệng, từ hôm nay trở đi, ta không cho phép bất kỳ ai lại nói chuyện lớn tiếng với ta. Lời nói này cực kỳ ngông cuồng, khiến các sinh linh xung quanh nghe xong đều thấy uất ức, vô cùng khó chịu. Thế nhưng xét thấy Chu Dương vừa rồi một chưởng đã đánh bại 10 vạn ma tộc, những người kia cũng chỉ đành nuốt ngược sự khó chịu vào trong. Bọn hắn cũng không biết cường giả xa lạ này muốn làm gì, nhưng hiển nhiên ngay cả cường giả cấp bậc Thái Ức Kim Tiên ở hiện trường cũng không giải quyết được, nên bọn hắn cảm thấy không cần tùy tiện ra tay, chỉ cần tĩnh lặng theo dõi sự thay đổi, xem Chu Dương rốt cuộc muốn làm gì. Chu Dương vừa dứt lời với vẻ vô cùng bá đạo, thần niệm của hắn liền cực kỳ bén nhạy chú ý đến nhất cử nhất động xung quanh, phàm là chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, hắn lập tức sẽ lẫn đi. Câu nói vừa rồi và hành động hành hung ma tộc cũng là Chu Dương đang thử thăm dò giới hạn cuối cùng của thánh nhân, dù sao ta đến từ Chư Thiên Thứ Nguyên, bản thân không thuộc về khởi nguyên thế giới này, nhỡ đâu đắc tội các đại lão ở đây lại có cùng một kết cục với Hồng Quân, vậy thì không ổn. Tuy nhiên, thử nghiệm của Chu Dương hiển nhiên rất có hiệu quả, các vị thánh nhân đại lão này chẳng thèm quan tâm nơi đây, xem ra việc ta hành hung một lũ kiến hôi, các đại lão cũng không buồn nhìn lấy một cái. Nếu như thánh nhân không can thiệp, vậy sau này hành động của ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chu Dương đâu có tin một chuyện trọng yếu như hỗn độn thủy triều xung kích kết giới bảo hộ của khởi nguyên thế giới lại không có thánh nhân nào vây xem đâu cơ chứ. Hắn đứng sừng sững trong hư không, nhìn chăm chú dòng hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt bên ngoài kết giới, chờ đợi một đợt thế công mới. 10 vạn ma tộc bị Chu Dương tát ngã lăn trên mặt đất tuy đều vô cùng chật vật, nhưng không một ai bị thương, càng không một ai bỏ mạng. Bọn hắn đều vô cùng hoảng sợ bò dậy, lùi về phía sau, không còn dám thốt ra lời nào ngông cuồng như muốn trừ giặc ngoài trước phải an nội nữa. Xin ma tôn. Ma tộc tướng lĩnh biết mình không trấn áp được cục diện, liền lập tức hạ lệnh cho bộ hạ triệu hồi đại lão. Chu Dương biết ma tộc đã đi mời những tồn tại cấp bậc cao hơn đến đây, nhưng hắn vẫn bất động như núi. Trong lòng Chu Dương, cái dự cảm chẳng lành kia càng thêm mãnh liệt, phảng phất có thứ gì đó đang thức tỉnh từ sâu thẳm tâm hồn của ta. Ta đã trải qua vô số kiếp nạn, nhưng mỗi lần đều có thể hóa giải, cho dù bị thánh quân của chủ thần không gian đánh tan thành tro bụi cũng có thể trùng sinh trở về, xoay chuyển cục diện. Bây giờ, cuối cùng cũng đến được khởi nguyên thế giới, là lúc nên thoát khỏi số mệnh thiên đạo, Chu Dương tuyệt đối không cho phép bất kỳ thứ gì ngăn cản tự do của ta. Cho nên, Chu Dương nhất định phải tra rõ tại sao ý thức thiên đạo lại như phát rồ mà va vào thế giới này, đem nhiều sinh linh vốn nên là vật chất dinh dưỡng của nó đều giết chết ở đây. Có lẽ tất cả những điều này đều có liên quan đến dự cảm chẳng lành trong lòng ta. Cứ như vậy, trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, hỗn độn thủy triều đã phát động 5 lần công kích. Trong thủy triều vô số sinh linh bỏ mạng không thể thống kê kia, chỉ có 4 sinh linh may mắn thoát chết, tiến vào bên trong kết giới. Thậm chí trong sâu thẳm ý thức của một trong số đó, linh hồn của hắn lại là một điểm chân linh trước kia không muốn quy về nhất thể với ta, bây giờ đã biến thành một cá thể độc lập. Chu Dương đã kiểm tra kỹ lưỡng mấy sinh linh đó từ trong ra ngoài, thậm chí hệ thống pháp tắc bọn hắn tu luyện, cấu tạo sinh vật và căn nguyên chuyển thế vạn kiếp của linh hồn bọn hắn đều tra xét một lần, nhưng vẫn không có tin tức nào có thể giải thích nghi vấn của ta. Chu Dương cũng đặt bọn hắn vào thế giới hạt bụi trần, lặng lặng đứng chờ khoảnh khắc đáp án được công bố. Cứ như vậy, Chu Dương mạnh mẽ thay thế đại quân ma tộc, một mình ngăn chặn nơi đây. Mỗi lần hỗn độn thủy triều xung kích, hễ có sinh linh nào xông vào đều trong nháy mắt bị Chu Dương bắt đi. Đại quân ma tộc trong nháy mắt trở thành vật trang trí lúng túng. Vô số sinh linh vây xem từ xa nhìn cảnh tượng này đều thấy vô cùng quỷ dị. Hồi lâu sau, một luồng ma sát tà khí kinh khủng quét tới, tất cả mọi người đều giật mình, rõ ràng có nhân vật lớn của ma tộc đang đến. Để bản tôn xem. Rốt cuộc là kẻ nào, dám ở đây dương oai. Một đầu yêu trư hình người mặc hắc giáp cao ngàn trượng, tay cầm hai cây lan nha bổng. Một bước 10 vạn dặm, cấp tốc tiếp cận nơi này. Lợi hại. Là Trư Cát Bổng, một trong thập đại ma tôn của ma tộc Tội Châu, tu vi đã đạt đến cảnh giới Thái Ức Kim Tiên trên Hỗn Nguyên Nhất Khí. Một vạn năm trước, hắn từng đại chiến 10 năm với ấu tử của Chu Tước Thánh Cầm mà bất phân thắng bại, nhiều vùng địa vực bị phá hủy, sau này chuẩn thánh ra tay can thiệp mới ngừng chiến. Từ đó về sau, Trư Cát Bổng liền danh chấn Tội Châu địa vực. Xem ra người thần bí kia đã gặp phải cường địch. Mọi người vây xem lập tức đều kích động. Cảm thấy có một màn kịch hay để chiêm ngưỡng. Mặc dù dòng hỗn độn bên ngoài xung kích rất hiếm thấy, nhưng những sinh vật cấp thấp kia vừa tiến vào liền bị diệt sạch. Nhìn nhiều lần sau đó bọn hắn liền chán, cảm thấy còn không bằng một trận chiến đấu giữa các cường giả bản giới có thể khiến nhiệt huyết sôi trào hơn. Chu Dương lạnh lùng quét mắt nhìn đầu yêu trư ma tộc kia. Trong chốc lát, từ sâu trong mắt hắn phát ra một luồng hung uy ác liệt, hóa thành một đạo uy hiếp kinh khủng chiếu thẳng vào sâu thẳm linh hồn của yêu trư ma tộc. Cút! Chu Dương vượt qua mọi hình thái thời không, trực tiếp chấn động linh hồn của yêu trư ma tộc. Yêu trư ma tộc đang hùng hổ lao tới liền dừng phát lại, trong nháy mắt trán nó mồ hôi tuôn như suối. Đúng vậy, cho dù tu vi đã đạt đến cảnh giới thái ất kim tiên trên hỗn nguyên nhất khí, nó vẫn bị ép đổ mồ hôi lạnh. Người kia thật là đáng sợ. Yêu trư ma tộc trực tiếp bị Chu Dương dọa sợ mất mật, bước chân như bị 100 vạn côn luân thánh cảnh quấn quanh, không dịch chuyển được nửa bước. Người kia là chuẩn thánh. Yêu trư sợ đến hồn phi phách tán, vẻ kiêu căng, ngông cuồng, hung uy bá đạo vừa rồi đều biến mất. Giờ phút này trong sâu thẳm lòng nó một thanh âm điên cuồng gào thét, chạy mau. Nếu không chạy thì chỉ có đường chết. Lên đi. Nhưng những người khác không biết nội tình bên trong, còn đang kích động hò reo cổ vũ, xử lý hắn đi. Lên đi. Trư Tôn, người kia dám càn rỡ quét sạch uy nghiêm ma tộc, ngươi mau đi lấy lại danh dự cho ma tộc đi. Người xung quanh ồn ào gào thét, vô cùng kích động. Nhưng mà yêu trư ma tộc giờ phút này mật xanh mật vàng đều sắp vỡ tung. Vị chuẩn thánh kia còn đang từ đằng xa dùng ánh mắt khinh miệt nhìn ta, đây là ý gì? Tha cho ta một con đường sống ư, hắn không giết ta sao? Ta có nên nắm lấy cơ hội này để chạy trốn không? Trong một chớp mắt, hàng vạn suy nghĩ lướt qua tâm trí, yêu trư bỗng nhiên động. Nó bất chợt tóm lấy một vị ma tộc tướng lĩnh bên cạnh, lớn tiếng quát tháo, phu nhân ta hôm nay lâm bồn, tại sao ngươi không nói sớm? Chuyện trọng yếu như vậy há có thể chậm trễ được? Hừ, ta phải về một chuyến. Các ngươi ở đây phải cẩn thận trông coi. Nói xong, yêu trư ma tộc quay người phóng như bay, mất mạng chạy trốn, lao ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Chỉ còn lại đám người giữa sân với vẻ mặt ngơ ngác. Tình huống gì thế này? Trận đại chiến vô cùng mong đợi đâu rồi? Chỉ có vậy thôi sao? Con lợn này không phải là sợ rồi chứ gì? Cũng đâu có nghe nói vị ma tôn này có đạo lữ, vợ con gì cả. Chẳng lẽ, người thần bí kia rất khủng bố, đã dọa ma tôn chạy mất. Chu Dương hoàn toàn không ngờ ta lại lập tức bại lộ, chuẩn thánh của thế giới này sao lại lợi hại đến vậy. Chư vị chậm đã. Chu Dương lập tức cười hình hịch, không còn vẻ khinh miệt vừa rồi nữa, kỳ thực ta cùng các ngươi là cùng một chiến tuyến, ta cũng đã hao phí rất nhiều sức lực mới từ trong hỗn độn giết ra một đường máu, tiến vào tiên thiên phúc địa này. Hỗn độn quấy nhiễu các phương, ác nghiệp truyền đời khó tiêu, phàm là tội dân giữa chúng, đều gánh chịu cái ác của hắn. Chu Dương lời còn chưa dứt, một luồng liệt diễm kinh khủng chợt bùng lên. Trong chốc lát, tiên uy mênh mông trấn áp xuống, trong nháy mắt phản phất toàn bộ thế giới rơi vào biển lửa, thế giới trong mắt Chu Dương đều bị ngọn lửa thôn phệ. Chu Tước an ủi và phù hộ, chúng sinh lắng nghe quan huy. Chu Tước chuẩn thánh nghiêm nghị trách mắng Chu Dương, hai cánh rung động, vô biên hỏa diễm điên cuồng bao phủ xuống, một luồng xích viêm thủy triều trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ hung thành cùng một phương thiên địa. Tu vi chuẩn thánh cực kỳ khủng bố, Chu Tước chuẩn thánh vừa ra tay, hung thành trong khoảnh khắc liền tan thành tro bụi, trăm vạn dặm sơn xuyên hóa thành đất trống, thiên vũ mênh mông vỡ vụn. Nếu không phải bốn tôn chuẩn thánh liên thủ bố trí kết giới đại trận, chỉ sợ 3.000 thành của một nước liền sẽ hủy diệt chỉ trong chốc lát. Cửu vạn quốc tội châu, 3.000 thành của một nước, một thành không biết phương viên bao xa, cường giả cấp bậc thái ất tán tiên cũng rất khó trong thời gian ngắn vượt qua cương vực một thành, thế nhưng chuẩn thánh một niệm đã đủ sức hủy thiên diệt địa. Vúng. Chu Dương quát lạnh một tiếng, trở tay vận chuyển pháp lực, tiên đài trong cơ thể kim quang lấp lóe, toàn thân thánh huyết sôi trào, hắn xoay chuyển thánh khu một vòng, đánh ra một đạo hư không pháp ấn, ngươi cút đi. Ông. Hai luồng chuẩn thánh pháp lực va chạm vào nhau, trong nháy mắt liền bùng nổ, hư không trực tiếp xé toạc một lỗ hổng, hút tất cả vật chất xung quanh vào trong. Chuẩn thánh chiến đấu khiến thời không sụp đổ, thực tại cũng khó mà tồn tại được. Quả nhiên như chúng ta đã liệu, hỗn độn chi dân có thể xuyên qua kết giới bảo hộ, tất nhiên đã tiêu tan áp chế pháp tắc. Bạch Trọc chuẩn thánh mắt lộ hung quang, không để ý Chu Dương đang giằng co với Chu Tước chuẩn thánh, lộ ra sơ hở lớn phía sau, liền trực tiếp xông đến ra tay đánh lén. Trong lồng ngực Chu Dương, một luồng tiên khí nổ tung, hóa thành ba sợi tiên huy bay xuống, trong nháy mắt tạo thành ba động triều xoáy, chụp Bạch Trọc chuẩn thánh vào trong đó. Kỹ năng vặt vảnh. Bạch Trọc chuẩn thánh bị kéo nhào vào, nhưng nó càng há miệng cắn mạnh, trực tiếp nuốt sống pháp lực của Chu Dương, cắn phá một lỗ hổng trong vòng xoáy, từ trong đó thoát ra. Chết tiệt. Chu Dương đang đối oanh với Chu Tước chuẩn thánh, bỗng nhiên thấy cảnh này, càng ngày càng cảm thấy chán ghét Bạch Trọc thánh nhân, thứ đồ thối tha trong hầm cầu ngươi cút ngay cho ta. Đừng lại gần ta. Đừng làm bẩn tay ta. Tự tìm cái chết. Bạch Trọc chuẩn thánh giận dữ, hai tay đẩy ra, một luồng pháp lực thủy triều màu vàng đậm phủ xuống. Cái thứ chó má này là cái gì? Chu Dương sắc mặt kinh dị, nhìn thấy thứ vàng ống chó má kia đang sà xuống, trực tiếp dùng song chưởng đẩy ra, đánh văng Chu Tước Chuẩn Thánh, rồi che mũi quay đầu bỏ chạy. Giờ khắc này, ngay cả Chu Tước Chuẩn Thánh cũng bất mãn tột độ liếc nhìn Bạch Trọc Chuẩn Thánh, không truy kích Chu Dương, mà cũng rút lui, không muốn bị luồng tiên quang màu vàng kia chạm vào. Bạch Trọc Chuẩn Thánh giận không kềm được, khàn giọng gào lên hết sức, đây là tinh khí thánh nguyên của bản thánh, các ngươi há có thể khinh mạng bản thánh như vậy. Chu Dương quay đầu cười nhạo nói, ngươi một cái bản thể giòi, ăn cái thứ gì, luyện ra tinh khí bản nguyên là cái thứ gì, trong lòng ngươi không tự biết sao? Bạch Trọc Chuẩn Thánh gần như phát điên gào thét, điên cuồng vận chuyển pháp lực, nhào tới Chu Dương. Thông phệ thiên hạ. Bạch Trọc Chuẩn Thánh toàn thân bùng phát hào quang màu vàng nâu, trong chốc lát hiện ra bản thể, quả nhiên là một con giòi vô cùng to lớn sừng sững trên thiên vũ, chân thân khổng lồ đáng sợ khiến ngay cả tinh hà cũng không bằng một nếp nhăn trên người nó. Bạch Trọc Chuẩn Thánh tái tạo thân thể hiển lộ ra, pháp lực mạnh mẽ tăng cường không chỉ gấp 10, trong nháy mắt liền bao trùm Chu Dương, một luồng chuẩn thánh khí tức có thể ăn mòn và luyện hóa vạn vật buông xuống, muốn luyện hóa Chu Dương. Què. Chu Dương ghê tởm tột độ, trời à, ta thế mà bị giòi theo dõi. Cút. Bạch Trọc Chuẩn Thánh giận không kềm được, thôi động pháp lực muốn luyện hóa Chu Dương. Song Đế Chí Tôn. Nhưng mà một đạo thánh mang chợt đánh văng luồng sóng hỗn độn, Bạch Trọc Chuẩn Thánh trực tiếp bị đạo quang huy này đánh nát vụn sụp đổ nửa bên thân thể, gào thét thảm thiết ngã ra ngoài. Pháp văn đầy trời tán lạc xuống, từng luồng đường vân ánh sáng màu vàng ống trấn áp thế gian, Chu Dương toàn thân phù văn màu vàng bay lên, một cước bước ra, khí mang thánh nhân hóa thành một thanh quang đao pháp tắc, chém về phía Bạch Trọc Thánh Nhân. Oanh. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo bạch ngân quang huy lướt ngang qua, Chu Dương một chỉ điểm xuống, lại gặp phải lực cản chưa từng có, không thể trọng thương Bạch Trọc Chuẩn Thánh, bị đạo bạch ngân quang huy kia ngăn lại. Đại dịch. Chu Dương mãnh liệt quay đầu, quả nhiên thấy đại dịch trong tay cầm một cây đại cung, phía trên pháp tắc ba động mãnh liệt, một mũi tên đã lên cung, đang từ xa nhắm thẳng vào ta. Đạo hữu tu vi thật cao. Đại dịch lạnh lùng nhìn Chu Dương, trầm giọng nói, hỗn độn chi dân cùng cường giả bản giới đánh nhau ngang cấp chưa từng thấy, huống chi đạo hữu lấy ít địch nhiều mà vẫn thành thạo như vậy. Trên thân ngươi tràn ngập khí tức thánh cảnh, tu vi không phải thánh mà có tu vi thánh như vậy cực kỳ hiếm thấy. Nếu như ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, khai ra tất cả, chúng ta có lẽ sẽ mở một con đường sống, cho phép đạo hữu rời khỏi bản giới, trở về hỗn độn chi hải. Rời khỏi khởi nguyên thế giới, trở về chư thiên thứ nguyên. Trong lòng Chu Dương lập tức nổi giận, ta hao tổn tâm cơ mới từ ma trảo của Chí Cao Thiên Đạo ý chí mang theo gia đình và người thân chạy đến khởi nguyên thế giới, thánh nhân còn muốn lôi kéo ta, ngươi chỉ là một chuẩn thánh, cũng dám bảo ta cút về ư, xin lỗi, vừa rồi ta đã coi thường chư vị, là ta thất lễ. Chu Dương sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, khí tức toàn thân đột nhiên biến hóa, khiến mấy chuẩn thánh xung quanh cũng kinh hãi biến sắc, kế tiếp, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đánh chết chư vị đang ở đây. Oanh. Trong nháy mắt khí tức Chu Dương biến hóa, thần cung đại dịch bắn mạnh, một đạo quang huy sao băng xuyên phá thiên vũ, vượt qua mọi sự tồn tại trong thế gian, trong nháy mắt đã xuyên thủng thánh khu của Chu Dương, muốn đánh nát nguyên thần của hắn. Nhưng mà Chu Dương từng bước đi ra, càng không nghịch chuyển, hắn một ngón tay đè xuống, trong nháy mắt quanh thân hóa thành một lĩnh vực siêu nhiên, bên trong đó tất cả thực tại trong nháy mắt bị sửa đổi. Một mũi tên của đại dịch có thể diệt sát nguyên thần chuẩn thánh, trực tiếp bị Chu Dương sửa đổi thực tại, triệt để nát tan. Đại dịch phun ra một ngụm máu, nửa bên thân thể sụp đổ. Chu Dương chẳng những sửa đổi thực tại, còn vỗ ra một chưởng, tăng thêm nhân quả trật tự phản vệ từ mũi tên kia, đánh vào thân đại dịch. Tránh cũng không thể tránh. Một thánh thuật tất sát của chuẩn thánh chí tôn, thế mà bị một chuẩn thánh khác trong nháy mắt phản chế trọng thương. Tình hình chiến đấu bên trong kết giới khiến toàn bộ sinh linh đều kinh hãi biến sắc. Quá mạnh rồi, hỗn độn chi dân kia thực sự quá mạnh rồi, đối mặt năm tôn chuẩn thánh vây công, lại có thể cường thế phản kích. Đại dịch miệng đầy máu tươi, thánh quang lấp lóe, bản nguyên pháp lực của hắn điên cuồng cuộn lên, muốn chữa trị thánh khu, nhưng vết thương bị Chu Dương đánh nát lại có phù văn đại đạo điên cuồng thôn phệ ăn mòn, liên tục phá hủy thân thể đại dịch, ngăn cản hắn tự lành lại. Thân thể chuẩn thánh đã đạt đến thánh cảnh, dưới sự luyện hóa của pháp tắc thánh cảnh, thân thể chuẩn thánh gần như bất tử bất diệt, dù có thể bị thương, vẫn có thể cấp tốc khép lại. Nhưng thánh khu của đại dịch bây giờ lại bị Chu Dương áp chế, vết thương không cách nào khép lại được. Tiên quang pháp ấn của Chu Dương tán lạc, chư thiên bí pháp vần quanh, dị tượng điềm lành bùng nổ, càng mạnh mẽ áp chế khí tức áp bách của mấy vị chuẩn thánh. Hắn với phong thái trác tuyệt dạo bước, uy thế vô song. Muốn đuổi ta đi ư? Chu Dương tiến gần đại dịch, phù văn tiên khí màu vàng xung kích vần quanh, đánh nát hộ thể khí lang của đại dịch, chèn ép vết thương thánh khu của đại dịch cấp tốc chuyển biến xấu, chút bản lãnh này của ngươi còn không làm được đâu. Hừ. Đại dịch lông mày nhíu lại, phấn khởi phản kích, đại cung trong tay giơ lên, phóng xuất thánh uy cường đại chống cự pháp ấn trấn áp của Chu Dương. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp ngưng luyện chân huyết chú tiễn trong hư không, hóa thành một đạo hồng quang bắn nhanh đi. Chu Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng điểm, Càn Khôn trong lòng bàn tay nghịch chuyển, pháp lực hắn vô biên, thôi động điềm lành khí tức liền muốn trấn áp chú tiễn của đại dịch. Bá. Nhưng mà trên trời cao, Bạch Ngân Thánh Liên buông xuống, Chu Dương vung tay áo chấn động, Thánh Liên trật tự kia ầm vang nổ tung. Phốc. Chỉ là chậm trễ một chút như vậy, Chu Dương không kịp quay về phòng thủ, trên bờ vai liền bị chân huyết chú tiễn của đại dịch bắn thủng một lỗ lớn, thánh huyết sôi sục bắn ra. Trả lại cho ta. Chu Dương mặt không đổi sắc, bản nguyên pháp lực trong cơ thể bắt đầu chuyển động, lực xâm thực trên chân huyết chú tiễn của đại dịch trong nháy mắt liền bị Chu Dương luyện hóa, vết thương kia cấp tốc khép lại. Kẻ này thủ đoạn cao siêu. Bạch Trọc Chuẩn Thánh vừa mới phóng thích Bạch Ngân Thánh Liên đánh lén Chu Dương, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiệu quả khát máu của chân huyết chú tiễn của đại dịch thế mà bị luyện hóa, chư vị cẩn thận, trong cơ thể hắn có thể có pháp tắc thánh cảnh chân chính. Chu Tước Chuẩn Thánh cùng Thanh Liên Chuẩn Thánh cũng vẻ mặt đầy cảnh giác, bọn hắn nhanh chóng rút lui, không dám tùy tiện lại gần Chu Dương. Ma Đế nhìn xem Chu Dương, nguyên bản ta còn nghĩ sẽ đơn đấu với hắn, nhưng lúc này Bạch Trọc Chuẩn Thánh và Đại Dịch Chuẩn Thánh liên thủ còn bị Chu Dương dễ dàng áp chế, lập tức thấy đau đầu. Hiện tại xem ra thật sự ta đơn đã độc đấu không nhất định là đối thủ của người này. Ma Đế chớ nghĩ lung tung. Thanh Liên Chuẩn Thánh thản nhiên bước đến, trong tay cầm một mảnh bích ngọc xanh biếc, giữa không trung khẽ vẫy, trong chốc lát không gian thế giới xung quanh thế mà cấp tốc vặn vẹo, đại đạo pháp tắc hung hãn tăng vọt, người này là hỗn độn chi dân, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, liên thủ trấn sát kẻ này, nếu không ủ thành đại họa, há nào người ta có thể gánh chịu được. Bích quang của Liễu Xanh lấp lóe, từng luồng sinh cơ tiên mang rơi xuống, trong hư không hóa thành vô số phù văn đại đạo, một mặt trấn áp lĩnh vực pháp lực của Chu Dương, mặt khác lại hóa thành vô tận tinh khí sinh cơ đệm trợ giúp đại dịch chuẩn thánh trị liệu vết thương. Chu Dương thấy thế, mặc dù bị các chuẩn thánh vây công, lại vẫn không vui không buồn trong lòng, thánh lực pháp tắc trong cơ thể hắn chuyển động, một mạch lưu chuyển, pháp hóa thành tiên vận vô cực. Chỉ thấy chư thiên dị tượng đều bắt đầu chuyển động, từng tôn tiên khu cầm kích phá mang, từng tôn chiến thú gào thét, dị tượng do tiên khí của Chu Dương hóa thành càng là quang ảnh thực chất, chém phá bích mang tiên pháp của Thanh Liên Chuẩn Thánh. Thanh Liên Chuẩn Thánh đang thi pháp trợ giúp đại dịch trị liệu vết thương, thấy cảnh này kinh hãi vô cùng, kẻ này hung pháp bưu hãn, một tia bản nguyên tiên pháp của ta lại bị tiên khí của hắn dễ dàng phá vỡ ư? Ma Đế lúc này cuối cùng không kìm nén được, hắc viêm bùng lên, mỗi sợi hắc viêm đều phun ra sát khí mãnh liệt. Hắn đạp trên huyết hải vô biên, ma quan sát khí mà đến, hai tay khẽ chuyển, hóa thành 16 cánh tay, mỗi tay cầm một binh khí, tấn công về phía Chu Dương, đạo hữu, ta cũng đến đây. Chu Dương một chưởng ngăn trở Bạch Trọc Chuẩn Thánh tấn công lén từ phía sau, chân đạp bản nguyên tiên pháp của Thanh Liên Chuẩn Thánh, khí thế chấn nhiếp pháp ấn của đại dịch chuẩn thánh, dị tượng quanh thân chống cự quan diễm của Chu Tước Chuẩn Thánh một lần nữa đánh tới. Lúc này Ma Đế lại giết tới, hắn lập tức liền lâm vào vòng vây của ngũ đại chuẩn thánh. Các sinh linh bên ngoài đại trận kết giới hung thành nhìn thấy tình hình chiến đấu bên trong, đều kinh ngạc tột độ. Đây là một trận chiến hoàn toàn không công bằng, một hỗn độn chi dân thế mà bị ngũ đại chuẩn thánh của bản giới vây công. Cho dù hỗn độn chi dân thất bại tại đây, danh tiếng của hắn cũng sẽ vang xa khắp 3000 châu thiên hạ. Thật đáng sợ. Có sinh linh hoảng sợ nói, nghe đồn tại vô tận 5 tháng trước, cũng có hỗn độn chi dân xâm nhập bản giới, tự xưng chư thánh chi sư, xưng bá đại hoang không có địch thủ, cuối cùng vẫn là thánh nhân ra tay trấn áp phong ấn hắn. Chẳng lẽ hôm nay muốn tái hiện kiếp nạn kia? Vô số sinh linh bên cạnh đều phản ứng lại, vùng đất Lãnh Châu phong ấn một pho tượng thông thiên, truyền thuyết pho tượng gọi Hồng Quân kia, đã từng là hỗn độn chi dân phá giới mà đến, từng gây ra vô biên mưa máu gió tanh. Cuộc chiến đấu này kéo dài rất lâu. Thánh khu bất diệt không có pháp lực thánh cảnh, khó mà triệt để ma diệt phá hủy được. Ngũ đại chuẩn thánh liên thủ áp chế Chu Dương. Mặc dù cảnh giới Chu Dương cao hơn bọn hắn một tia, nhưng hắn mới nhập môn chuẩn thánh cảnh giới, tu vi còn chưa củng cố, cho nên trong giao chiến, công phạt dù lăng lệ, vẫn khó mà chống đỡ được đông đảo chuẩn thánh vây công. Cuộc chiến đấu này kéo dài 3000 năm. Đại chiến kinh khủng kéo dài không ngừng cho thấy uy thế của chuẩn thánh. Trong lúc đó, lại có các chuẩn thánh khác nghe tin đại chiến tại đây, nhao nhao từ các châu khác chạy đến quan chiến. Chỉ là những chuẩn thánh đến sau, không hề tham chiến, mà là trợ giúp củng cố kết giới bảo hộ, phòng ngừa đại chiến phá hủy 3000 quốc của tội châu. Sở dĩ bọn hắn không tham chiến, không phải vì có lòng thương hại Chu Dương. Đối với chúng sinh của khởi nguyên thế giới, hỗn độn chi dân, ai cũng có thể tru diệt. Chỉ là toàn thân pháp lực tu vi của Chu Dương, thần nguyên tinh khí của hắn thế mà còn tinh khiết hơn so với các chuẩn thánh của nguyên thế giới, dung hợp pháp tắc bản giới càng thêm phù hợp. Quan trọng hơn là Chu Dương đã tu luyện ra một tia pháp tắc thánh cảnh, nếu như Chu Dương có thể tiếp tục tu luyện, nói không chừng còn có thể thành thánh. Một hỗn độn chi dân có thể tại khởi nguyên thế giới thành thánh ư? Suy nghĩ một chút, trong đó có ngàn vạn mối quan hệ ẩn tàng khó nói rõ. Ít nhất so với bản giới, hỗn độn chi dân kia có lẽ càng được đại đạo ưu ái. Cho nên, các chuẩn thánh kia đều đang quan sát, muốn biết hỗn độn chi dân này là tai họa, hay thật sự sẽ siêu thoát tất cả, trở thành người đặt nền móng của thế giới này. Còn năm tôn chuẩn thánh kia, thì bị các chuẩn thánh khác coi là đá thử vàng cho đại đạo pháp của Chu Dương. Giờ khắc này, Chu Dương dương oai khắp 3.000 châu, dưới chư thiên đều biết một hỗn độn chi dân đang tại tội châu đối nghịch với các chuẩn thánh, muốn chứng minh đại đạo của chính hắn. Đại chiến không ngừng nghỉ, kéo dài ước chừng 3 vạn năm. Chu Dương mới đầu bị ngũ đại chuẩn thánh vây công, cơ hồ là thập tử nhất sinh. Hắn quả thực là dựa vào một tia pháp tắc thánh cảnh mà ta đã tu luyện được, chống chọi được qua mấy lần hiểm cảnh. Tiếp đó, ngay trong khốn cảnh như vậy, những người này phản phất như là vật bồi luyện cho hắn. Chu Dương cảnh giới chưa củng cố, thế mà bị bọn hắn từng chút một tôi luyện, từng chút một củng cố lên. Đánh đến vạn năm thứ tư, tu vi Chu Dương cuối cùng vững chắc. Hắn cuối cùng cũng đứng vững bước chân trong nghịch cảnh, ổn định cục diện có dấu hiệu bị thua. Dù là đánh 5 người, thế nhưng hắn đã thay đổi cục diện, chiến đấu trở thành thế hòa. Đánh đến vạn năm thứ 10, tu vi Chu Dương triệt để củng cố, cảnh giới thậm chí còn tăng lên. Mặc dù tu vi pháp tắc không tiến thêm một bước nào theo hướng thánh nhân, nhưng pháp tắc thánh nhân của Chu Dương trở nên hùng hậu tinh thuần hơn. Hắn bằng vào một tia thánh lực siêu phàm vô thượng này, triệt để thay đổi cục diện chiến đấu, một mình hắn đè 5 chuẩn thánh mà đánh. Nếu là trước đó, đây là chuyện khó mà tưởng tượng được. Một sinh vật của thế giới thứ nguyên thấp, thế mà tại khởi nguyên thế giới vượt khỏi áp chế của thứ nguyên, lấy một địch 5, đè 5 chuẩn thánh cùng giai mà hành hung. Bên ngoài chiến trường, vô số sinh linh đều sợ ngây người. Hỗn độn chi dân kia, đánh 10 vạn năm, linh khí, tinh nguyên, pháp lực, thần hồn chẳng những không yếu đi chút nào, lại còn dần dần củng cố, thậm chí còn ẩn chứa xu thế tăng cường. 10 vạn năm trước, khi hắn mới vừa giao thủ với ma đế cùng ngũ đại chuẩn thánh, thánh khu chỉ là bình thường, vẫn có thể bị ngũ đại chuẩn thánh đả thương. Thế nhưng trải qua 10 vạn năm tôi luyện, thánh khu Chu Dương trở nên càng thêm thần thánh kinh khủng, ngay cả nhục thân cũng tỏa ra khí tức thánh nhân. Đây là hiện tượng cực kỳ khủng bố, bởi vì mặc dù chuẩn thánh có thể phóng xuất khí tức thánh cảnh, nhưng đó là chủ động phóng thích. Mà bây giờ, hỗn độn chi dân kia thế mà đã ngày càng tiếp cận cảnh giới Hồng Hoang Thánh Nhân ư? Thân thể của hắn đã hướng tới viên mãn, dung hợp hoàng mỹ để đạt đến cảnh giới thánh khu rồi sao? Nếu như hỗn độn chi dân kia thật sự đột phá gông cùng xiềng xích cuối cùng, chẳng lẽ sẽ khiến hắn nhảy vọt đến cực hạn, thành tựu cảnh giới thánh nhân? Bên ngoài chiến trường, chúng sinh sợ hãi, chẳng lẽ hỗn độn chi dân kia thật sự có thể đánh bại nhiều chuẩn thánh của bản giới đến vậy? Ngũ đại chuẩn thánh, từng người một, sau khi tu vi Chu Dương củng cố, luôn ở trong thế bị đánh. Thánh khu của bọn hắn nguyên bản tính toán dù bị oanh bạo cũng có thể tự động khép lại, không cần pháp lực trị liệu, đó là cảnh giới tối thượng bất tử bất diệt của thân thánh cảnh. Nhưng mà sau khi cảnh giới Chu Dương củng cố, pháp tắc của hắn ẩn chứa một tia chí cao vô thượng thánh cảnh chi lực, ma diệt lực bất diệt của thánh khu bọn hắn. Thánh khu bị thương dù còn có thể chữa trị, thế nhưng lại không cách nào khôi phục như ban đầu, tổn thương chồng chất vượt quá khả năng tự lành của bọn hắn. Trận chiến 10 vạn năm cũng khiến bất diệt chi thân của chuẩn thánh gặp phải tổn thương vô cùng đáng sợ. Tổn thương từ pháp tắc thánh cảnh của Chu Dương từng chút chồng chất, khiến thân thể bọn hắn bây giờ thủng trăm ngàn lỗ. Chu Tước, Bạch Trọc, Đại Dịch, Thanh Liên, Ma Đế ngũ đại chuẩn thánh khí thế suy yếu, khí tức thánh khu khô bại. Tiếp tục đánh xuống nói không chừng sẽ bị Chu Dương đánh nát bản nguyên thánh khu, phá hủy tinh nguyên chuẩn thánh chi thân của bọn hắn. Không nhìn nổi nữa rồi. Một nhân tộc chuẩn thánh nhịn không được đứng phắt dậy, vung tay áo, lấy ra một kiện binh khí, hóa thành một đạo hồng quang bay vào bên trong kết giới hung thành của tội châu, ta đến trợ trận. Há có thể để hỗn độn chi dân ở đây làm càn. Ta cũng đến đây. Một vị chuẩn thánh vẫn luôn ẩn mình trong đám đông cũng động. Bảo vệ bản giới, không thể chối từ. Lại một tôn chuẩn thánh bay lên. Ta cũng đến. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, lại có mười mấy tôn chuẩn thánh bay ra, liên thủ mà ra, lại muốn đến trợ giúp ma đế và những người khác, cùng nhau vây công Chu Dương. Nguyên bản sau khi Chu Dương cho thấy khí tức pháp tắc thánh cảnh, bọn chuẩn thánh này liền nấp trong đám đông, nhìn xem Chu Dương lấy một địch năm. Bọn hắn cẩn thận quan sát, dung hợp con đường tu pháp của chính mình, thu được không ít ít lợi, coi như là bia đá thành thánh sau này. Nhưng mà 10 vạn năm trôi qua, Chu Dương chẳng những không bị ma đế và những người khác đánh bại, ngược lại tu vi càng ngày càng mạnh, các chuẩn thánh ẩn mình quan sát chiến đấu cũng không nhịn được nữa. Bọn hắn cảm nhận được dự cảm chẳng lành, bọn hắn muốn xuất thủ, trấn áp người này. Trời à, chạy mau lên. Thật là đáng sợ. Mười mấy chuẩn thánh ra tay rồi. Muốn chết mất. Chạy đi. Nguyên bản tất cả sinh linh nấp bên ngoài kết giới bảo hộ, vây xem hóng chuyện, giờ khắc này đều hồn phi phách tán, tất cả đều liều mạng bay nhanh chạy trốn về phương xa. Ma đế và những người khác đối phó hỗn độn chi dân là có Thanh Liên chuẩn thánh chờ đợi bố trí kết giới không để dư ba pháp lực tai họa những nơi khác, nhưng lúc này mười mấy chuẩn thánh xông lên, kết giới một khi bị phá vỡ, lực lượng hủy thiên diệt địa của chuẩn thánh trong nháy mắt liền có thể phá hủy tội châu. Lũ kiến cỏ này không chạy, ở lại chỉ sợ hồn phi phách tán. Ngô. Chu Dương lúc này đang đè năm chuẩn thánh mà hành hung. Năm người ma đế liên thủ bố trí một tinh mang kết giới mới chống đỡ được công kích pháp lực của Chu Dương bây giờ, thế cục nghiêng về một bên. Nhưng mà các chuẩn thánh đuổi giết đến, Chu Dương lông mày dựng đứng, trong lòng giận dữ. Bọn chuẩn thánh của khởi nguyên thế giới này không biết xấu hổ đến vậy sao? Lấy nhiều hiếp ít cũng có giới hạn chứ. Ông. Chu Dương toàn thân pháp lực triển khai, khí tức kinh khủng chấn động thiên vũ, từng luồng khí tức thánh cảnh tràn ngập chư thiên, bá đạo vô cùng, nếu các ngươi còn dám tiến lên, sinh mệnh chúng sinh trong thiên hạ này, ta tuyệt đối mặc kệ. Hỗn độn chi tặc, còn dám nói lớn. Một tôn nhân tộc chuẩn thánh nghi mị quát lớn, đột nhiên một chưởng oanh ra, phía sau hơn 10 chuẩn thánh đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền đánh nát kết giới bảo hộ do Thanh Liên chuẩn thánh và những người khác bày ra. Oanh. Trong chốc lát, sức mạnh của mười mấy chuẩn thánh triệt để bùng phát, tạo thành một cột sáng xoáy đáng sợ, ầm vang bắn lên trời cao, pháp lực mênh mông trực tiếp hóa thành thực chất quang, bao phủ ra khắp bốn phương tám hướng. Luồng pháp lực này lan đến đâu, phàm là sinh linh trong đạo đều hóa thành tro bụi. Phốc. Chu Dương điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thánh huyết màu vàng trào ra. Thân thể vốn đã kiên cố vô cùng của hắn bị mười mấy chuẩn thánh đánh cho da tróc thịt bong. Tranh. Trong nháy mắt, mười mấy món pháp bảo xuyên thủng thân thể Chu Dương, bỗng nhiên đóng hắn xuống đại địa. Làm tốt lắm, phong ấn kẻ hung ác này. Có chuẩn thánh phấn chấn gào lớn. Chu Dương trong lòng tức giận vô cùng, chẳng lẽ đãi ngộ của ta lại còn không bằng Hồng Quân ư? Ít ra Hồng Quân còn bị thánh nhân phong ấn, ta lại muốn bị một đám cường giả cùng giai trấn áp ư uống. Chu Dương không cam tâm, pháp lực trong cơ thể thao thao bất tuyệt, cưỡng ép chống cự lại sự trấn áp. Nhưng mà, đúng lúc này, một cảm giác khiến hắn tim đập nhanh bỗng nhiên khiến nguyên thần Chu Dương lạnh toát. Đến rồi, cái cảm giác chẳng lành ẩn tàng đến từ thiên đạo kia. Trong hạt bụi trần ẩn tàng trong nguyên thần Chu Dương, là vô số vũ trụ thế giới hắn đã luyện hóa từ chư thiên vạn giới mang về. Khi hắn kịch đấu với nhiều chủng thánh bên ngoài, các sinh vật bên trong đều có thể tự mình cảm nhận được loại quyết đấu lực lượng đáng sợ này. Bọn chủng thánh trời đánh không biết xấu hổ này, thế mà mười mấy người cùng nhau đối phó chủ nhân. Uchiha Madara giận không kềm được. Các bằng hữu khi xưa lúc này đều cùng nhau quan chiến, bọn hắn nhìn thấy Chu Dương bị mười mấy chủng thánh trấn áp, vô cùng phẫn nộ. Cha cha! Tiểu Na Tra hai mắt đẫm lệ nhòa, nếu như không phải Tây Hoàng Mẫu ôm lấy nàng không cho thoát ra, chỉ sợ Tiểu Na Tra đã xông ra thế giới này cùng Chu Dương kề vai chiến đấu. Trong thế giới hạt bụi trần vô hạn này, tất cả sinh vật đều khó mà đột phá kết giới do Chu Dương bày ra, chỉ có Tiểu Na Tra ngoại lệ. Thể chất của nàng quá đặc thù, cho dù là kết giới trận văn do chuẩn thánh Chu Dương dùng đại đạo pháp lực khắc họa xuống, Tiểu Na Tra thế mà đều có thể dung hợp đột phá. Sự đặc thù của Tiểu Na Tra, tất cả mọi người đều biết, cũng biết nàng đã từng là mục tiêu của Thánh Quân Linh Uy Đế, dường như nói nàng có cơ hội thành thánh. Cho nên càng thêm không thể để Tiểu Na Tra đi ra, bằng không đám chuẩn thánh kia sẽ không làm trời làm đất sao? Không thích hợp. Lão Quân đang quan sát trận chiến bên ngoài bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt bỗng nhiên thu về, chợt liền hướng về thâm không phương xa một chưởng đánh tới. Ha ha ha ha. Một tiếng cười cùng vọng ngông cuồng xuyên thấu chân trời, một luồng pháp lực ngập trời kinh khủng đánh tới, thế mà trong chốc lát liền né tránh công kích pháp lực của Lão Quân, trong nháy mắt liền đánh xuyên ba vũ trụ thế giới, giáng xuống trung tâm vũ trụ nơi Chu Quang Tuyết, Tây Hoàng Mẫu, Tiểu Na Tra và những người khác đang ở chuẩn thánh. Đám người kinh hãi, có thể né tránh công kích của Lão Quân, tất nhiên là tu vi chuẩn thánh không thể nghi ngờ. Thế nhưng trong thế giới hạt bụi trần của Chu Dương, sao lại có một chuẩn thánh chưa từng gặp mặt? Luồng tia sáng kia đến cực nhanh, Lão Quân một chưởng oanh ra bị hắn né tránh, càng là đuổi không kịp. Hừ. Ngay vào lúc này, Bồ Đề ra tay, hắn vê ngón tay điểm một cái, toàn bộ trung tâm vũ trụ lướt ngang vạn năm thời không, hoàn toàn biến mất khỏi cảm ứng của đám người. Lão già, ngươi nghĩ ta không suy xét qua đại phẩm thiên tiên quyết của ngươi sao? Ngươi giấu được ư? Luồng tia sáng kia cười lớn lăng liệt, ầm vang nổ tung hư không, thế mà trong nháy mắt đã tìm được tiết điểm thời gian chính xác, bước vào trung tâm vũ trụ. Ha ha. Bồ Đề cười lạnh một tiếng, giấu. Ta chỉ là kéo dài một chút mà thôi. Ông. Một đạo kim sắc kiếm mang hoành không chém tới, chân vũ đại đế thân thể cao lớn trong chốc lát đuổi kịp, một kiếm dốc sức chém xuống, trực tiếp bổ vào luồng tia sáng kia. Gào. Tia sáng thảm thiết gào to một tiếng, thánh quang tung vé, hiện ra một bóng người. Người kia thế mà không đỡ được một kiếm của chân vũ đại đế, trực tiếp trên không bị một kiếm của chân vũ đại đế đánh cho chia năm xẻ bảy. Là ngươi. Tôn Ngộ không nhìn thấy chân thân người kia sau khi quang mang tán đi, kinh hãi không thôi. Hắc hắc. Là ta. Người kia bị chân vũ đại đế đánh tan thành mảnh nhỏ, nhưng mà tu vi hắn đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, chỉ còn lại một cái đầu lâu cùng nửa bên lồng ngực và cánh tay trái. Hắn không kịp lo khôi phục thương thế, trực tiếp kéo lê thân thể tàn phế, bỏ qua chân vũ đại đế, trực tiếp xông đến. Tiểu Na Tra. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, người này là nhắm vào Tiểu Na Tra. Ngăn lại hắn. Chu Quang Tuyết hồn phi phách tán, người này bị Tam Đại Chuẩn Thánh liên thủ đánh nát, thế mà vẫn để hắn xuyên thấu tới. Nhưng nếu không thể ngăn trở, Tiểu Na Tra nhất định sẽ bị người này cướp đi. Giết! Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả hô nhau xông lên, muốn ngăn cản người này dù chỉ một thoáng, chỉ cần chặn hắn một hơi, cũng đủ để ba chuẩn thánh phía sau chạy đến bắt giữ người này. Cút đi! Người kia cười lạnh một tiếng, thân thể tàn phế vung tay một cái, trong nháy mắt tất cả mọi người kêu thảm, phun máu, toàn bộ bạo thể nổ tung, không một ai có thể ngăn cản hắn. Cho dù là tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, nhưng tu vi của người này là cảnh giới chuẩn thánh, dễ dàng liền đánh nát tất cả mọi người. Lại đây cho ta! Người kia phất tay vồ một cái, nhấc bổng Tiểu Na Tra lên, cười to càng rỡ, chợt phá toái hư không mà đi. Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt, ba chuẩn thánh thậm chí còn không kịp đuổi theo. Cứu người quan trọng. Lão quân phất tay liền ném lò bát quái ra, thu tất cả tàn hồn huyết phách của những người bị đánh nát bấy vào. Đám người này cũng là chí thân hảo hữu của Chu Dương, nếu là xảy ra bất trắc, bọn hắn cũng không biết nên ứng đối Chu Dương như thế nào. Bồ Đề cũng trong nháy mắt rót vào một tia chuẩn thánh tinh nguyên, trợ giúp lão quân cứu người. Bên trong khởi nguyên thế giới, chiến trường Tội Châu đã hóa thành phế tích, Chu Dương bị mười mấy chuẩn thánh liên thủ trấn áp, tất cả pháp bảo binh khí đều đóng chặt hắn xuống mặt đất. Các ngươi tự tìm cái chết. Chu Dương bỗng nhiên cảm nhận được vô cùng suy yếu, dự cảm chẳng lành trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, ra sức vận pháp lực muốn xông phá phong ấn. Chư vị cùng nhau thi pháp, đánh tan toàn thân tu vi của hắn. Bạch Trọc chuẩn thánh quát lên. Đám người đồng thanh đáp lời, cùng nhau vây quanh Chu Dương, thi pháp suy yếu đạo hạnh của hắn. Trong nháy mắt Chu Dương liền cảm nhận được vô cùng suy yếu. Một người dù mạnh đến đâu, cũng khó có thể vượt qua thứ nguyên để ngăn cản mười mấy cường giả cùng giai trấn áp. Không tốt. Đúng lúc này, Chu Dương bỗng nhiên cảm nhận được một trận run rẩy kinh khủng từ trong lòng hắn xông ra. Phất. Trong chốc lát, trong cơ thể Chu Dương một luồng tử sắc quang mang chợt nổ tung, lực lượng kinh khủng trực tiếp cuốn bay mười mấy món pháp bảo, toàn bộ đều bắn ngược về phía mười mấy chuẩn thánh xung quanh. Qua. Một đám chuẩn thánh toàn bộ đều phun máu, văng ra ngoài. Bọn hắn cũng đều bị luồng pháp lực khổng lồ do đám người hợp lực này cắn trả. Ha ha ha ha. Thật sự là mãnh liệt. Một bóng người bỗng nhiên từ bên trong ánh sáng chói mắt nhảy ra, khí thế hung cuồng bá đạo. Chu Dương, con gái của ngươi quả nhiên lợi hại, thế mà trực tiếp phản lại đại đạo pháp lực của mười mấy chuẩn thánh. Là ngươi. Thân thể tàn phế Chu Dương cấp tốc dung hợp chữa trị, nhưng hắn không để ý tới những điều này. Trước mắt hắn xuất hiện một người vốn không nên xuất hiện, Từ Nhiên. Ngươi không phải đã bị hệ thống thu hồi năng lực, bị ta luyện hóa trên Bất Chu Sơn sao? Từ Nhiên càng rỡ cười to, ta là Thiên Tuyển Chi Tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Giờ khắc này, Chu Dương bỗng nhiên phản ứng lại, nguyên lai tất cả những điều này cũng là âm mưu của thiên đạo sao? Năng lực hệ thống của Từ Nhiên là hấp thu hồn lực. Dòng hỗn độn bên ngoài kết giới bảo hộ của khởi nguyên thế giới ném vô số sinh vật thứ nguyên đến chịu chết, là để tăng cường năng lực hệ thống cho Từ Nhiên ẩn núp trong cơ thể ta ư, lại thêm vô số linh hồn sinh linh của Tội Châu này. Tu vi cảnh giới của Từ Nhiên cuối cùng bị thiên đạo cưỡng ép nâng cao đến trình độ này sao? Sau khi ta phản bội thiên đạo trực tiếp lựa chọn Từ Nhiên, kẻ đã từng bị Chu Dương đánh bại, để hắn sống lại, hơn nữa để hắn đột phá chuẩn thánh trong thế giới hạt bụi trần trong cơ thể Chu Dương, thành công xâm lấn khởi nguyên thế giới ư, hết chương 914. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!